BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Chị dâu từ trên trời rơi xuống. Lâm Cẩm Vân mang theo bao lớn bao nhỏ trên đường trở về trấn Cao Hồ. Năm nay trường cấp 2 của huyện nghỉ sớm. Cô chỉ là giáo viên bộ môn không phải chủ nhiệm lớp. Cho nên được về nhà sớm hơn các đồng nghiệp khác vài ngày. Đang là giữa trưa hè. Nhiệt độ cao đốt cháy một vùng đất rộng lớn trong tầm mắt. Nhìn từ con đường thị trấn đến một vùng xa xa trước mắt là lác đác các mảnh ruộng. Hai đầu bờ ruộng loáng thoáng có thể thấy được người khác đang vùi đầu canh tác. Mệt mỏi vì đi bộ, Lâm Cẩm Vân dựa vào phía dưới một gốc cây dâu bên đường nghỉ chân. Vừa mới đặt đồ trên tay xuống, chợt nghe ai đó phía sau gọi. Cẩm Vân về nhà đấy à? Cô xoay người sang vẫy tay với đối phương. Thím Vương, trong thành cho nghỉ hè rồi đúng không? Chà, nhìn bao lớn bao nhỏ, nhất định là mang thứ gì tốt về nhà đúng không? Lâm Cẩm Vân vội vàng cúi người xuống, lấy ra hai quả đào từ cái túi nhựa đỏ dưới chân. Theo đường nhỏ ngoằn ngoèo đi tới bên cạnh Thím Vương đưa hai quả đào. Thím Vương, cầm lấy, nếm thử. Thật ngại nha, nói xong, Thím Vương không khách khí mà đem bàn tay dính đầy bùn đất lau chùi trên vạt áo, sau đó mới vui vẻ tiếp nhận quả đào trong tay Lâm Cẩm Vân. Vẫn là A Vân con có bản lĩnh A, ngẫm lại. Ở huyện làm giáo viên thể diện biết bao, ngay cả mang cái gì đồ về nhà cũng tốt hơn ở đây rất nhiều. Nhìn quả đào này xem, cũng ngon hơn nhiều A, Thím Vương vừa nói chuyện vừa nâng quả đào lên cắn ngụm lớn. Tư tuệ nhà thím nếu có một nửa bản lĩnh như con, thím đây tối ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại. Tư tuệ hiện đang làm gì vậy ạ? Ai biết đang làm gì? Không chịu ở yên trong nhà. 3 ngày chạy chỗ này lại chạy chỗ kia. Cũng không tìm một việc nghiêm túc mà làm. Suốt ngày hồ đồ. Mấy ngày trước còn nói với thím muốn cùng người khác hùn vốn kinh doanh. Con nói xem, có được không? Nó cũng đâu phải người thích hợp làm việc đó. Thím cũng đừng quá nóng vội. Đất nước đang tiến hành cải cách mở cửa. Hiện tại không còn đóng cửa như trước nữa. Cũng khuyến khích nền kinh tế thị trường và ủng hộ việc dẫn đầu làm giàu. Lâm Cẩm Vân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thím Vương. Cô e rằng là người kia nghe không hiểu lại giải thích. Đó là khuyến khích người trẻ tuổi. Khuyến khích mọi người trong thị trấn ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Chị Tư Tuệ đầu óc linh hoạt, nói không chừng có thể làm nên nghiệp lớn. Đến lúc đó thím chỉ việc ngồi hưởng phúc thôi đấy. Không gây thêm phiền phức cho thím đã là tốt lắm rồi. Cũng may thay có anh nó, làm mấy thứ vật dụng trong nhà bán cho người ta kiếm tiền. Nếu không một nhà cũng chỉ có thể bán vài mẫu đất mà ăn. Ba nó đi sớm không để lại bất cứ thứ gì. Thím Vương nói mũi liền đỏ lên. Nước mắt như sắp rơi xuống, nhưng trong tay đang cầm hai quả đào không lau chùi được. Không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên cầm một nửa tay áo để dụi mắt. Lâm Cẩm Vân nhìn bà nước mắt cùng bùn đất hòa lẫn vào nhau. Càng lau càng bần, muốn nói nhưng lại thôi. Thím đấy à, hiện tại cũng không mong gì khác. Chỉ mong thằng Tư Minh nhà thím sớm lập gia đình. Cưới một cô vợ tốt về chăm sóc người mẹ khổ mệnh này của hắn. Đó mới gọi là hưởng phúc. Bà nói xong nở một nụ cười ấm áp. Có thể nói đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc. Thỏa mãn, Lâm Cẩm Vân cũng không dám tùy tiện tiếp lời. Chỉ đứng im lặng mỉm cười. Thím Vương thấy cô không có trả lời. Có chút buồn bực, lại đang muốn nói tiếp lại bị Lâm Cẩm Vân ngắt lời. Thím Vương, thím cứ tiếp tục làm việc đi. Con đây về nhà trước. Chẳng biết nói thêm gì nữa. Bà khoát khoát tay, ai, đi đi, dù sao cũng phải đi nhìn chị dâu mới nhà con một chút. Hả, chị dâu mới, Cẩm Vân nghe được sửng sốt, không hiểu gì cả, Thím Vương nhìn cô lúc này bày ra bộ dạng mờ mịt như chẳng hay biết gì. Lập tức uống cong đôi lông mày đầy nếp nhăn lên, khóe miệng mỉm cười, nhưng người qua lấy cùi trỏ đầy đầy cô nói, con không biết sao. Mẹ con vẫn chưa nói cho con biết chuyện này. Chuyện gì? Con kỳ nghỉ cũng đều ở trường. Một tháng nay vẫn chưa về nhà. Ha ha, chính là thằng ngốc. Anh hai mắc bệnh của con. Mẹ con tìm một cô vợ cho anh hai con đấy. Còn rất xinh xắn nha. Phải nói là mẹ con cũng thật lợi hại. Chuyện lớn như vậy liền âm thầm làm ngay cả con gái mình cũng không cho biết. Lại nói, thím cũng như con thôi. Ngày hôm trước vừa mới gặp được liền chạy đi hỏi mẹ con. Mẹ con không có trả lời chẳng phải chuyện này không phải rõ ràng rồi sao? Ha ha, Cẩm Vân có chút kinh ngạc. Vội vàng chào bà liền lập tức về nhà. Trên đường về nhà lòng cô xáo trộn không thôi. Lâm gia trong thôn cũng coi như là một gia đình tương đối có tiếng. Lâm bà khi còn sống mưu sinh bằng nghề nuôi vịt. Trong nhà có hai trai một gái. Lâm Cẩm Vân nhỏ nhất. Trước cô còn có hai anh. Lâm Vĩ Kiện và Lâm Vĩ Khang. Anh hai cô năm 12 tuổi vô ý rớt xuống ao cá. Được người ta cứu lên sau đó sốt cao mấy ngày không lùi. Sau khi tỉnh dậy mạng sống coi như giữ lại được nhưng thần trí thì lại không được bình thường cho lắm. Trí tuệ chỉ giống như trẻ con 7, 8 tuổi. Lâm mẹ Quách Xuân Lan là một người quật cường không chấp nhận con mình như vậy. Từ đó về sau liền mang Lâm Vĩ Khang đi tìm hết bác sĩ khắp nơi để chữa bệnh. Tiêu hao không biết bao nhiêu tiền của và sức lực nhưng Lâm Vĩ Khang vẫn không có chuyển biến tốt. Quách Xuân Lan cũng đã thử qua rất nhiều phương thuốc. Từ phương thuốc cổ truyền đến các loại thuốc dân gian khác nhau. Dẫn đến Lâm Vĩ Khang bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Sau đó, vì một điều bất chắc gì đó mà Lâm Vĩ Khang càng trở nên điên loạn. Khi bình thường thì nhìn có vẻ như trẻ con vụng về. Vô hại chỉ khi nào nổi nóng lên nhìn thấy đồ vật liền ném thấy người liền đánh giống như một kẻ điên. Sau hơn một năm, Lâm ba bệnh qua đời. Anh cả Lâm Vĩ Kiện phải bỏ học để tiếp quản công việc của trang trại vịt. Cách chương.